Toàn thế giới đều đợi ngươi động tâm. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 năm trước ngày đó là ngày đầu tiên khai giảng, Ngôn Chăn liền đến muộn. Nói thật, nàng là cố ý đem đồng hồ báo thức chỉnh đến 9 giờ. Đến nỗi vì cái gì, Ngôn Chăn gãi gãi đầu tự nhiên như ổ gà mao, nghĩ nghĩ này hẳn là tuổi dậy thì phản nghịch đi. Nàng chậm rãi đi xuống lầu, nhìn đến bàn ăn chỉ có bày biện đồ ăn đã ăn xong, thở phào một hơi, lúc này mới nhẹ nhàng bước xuống tới. Chăn Chăn, mau tới đây ăn sáng, hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng, nga. Nói chuyện chính là Dung Dì, năm nay đã gần 50 tuổi, là người chăm sóc nàng từ nhỏ đến lớn. Nàng từ trong phòng bếp bưng cháo và điểm tâm đi ra, thấy tiểu tổ tông nhà mình rốt cuộc cũng rời giường. Không có việc gì, Dung Dì, khai giảng ngày đầu tiên lão sư cũng sẽ không nói cái gì. Ngôn Chăn cắn một ngụm điểm tâm, vẻ mặt nhàn nhạt, tựa hồ nàng đã sớm quen với việc bị lão sư giáo huấn. Nàng nhìn nhìn bàn dài đằng trước. Hắn đi khi nào, Dung Dì đương nhiên biết. Hắn, trong miệng Ngôn Chăn là ai? Bởi vì sự việc ba mẹ Ngôn Chăn, Ngôn Chăn hiện tại vẫn luôn cùng phụ thân của nàng như nước với lửa. Cho nên hôm nay dậy trễ hẳn là vì trốn tránh cùng tiên sinh ăn cơm sáng mỗi tuần đi. Ngôn tiên sinh buổi sáng 8 giờ liền lên phi cơ, ăn bữa sáng xong liền đi rồi. Nga đúng rồi, hắn buổi sáng dặn dò ta đem cái này đưa cho ngươi. Ngôn Chăn vẻ mặt nghi hoặc tiếp nhận phong thư nhìn chăm chú, mặt trên là mấy chữ ngắn gọn của ba nàng. Hai năm nhất ban, chớ trễ, chợt nàng liếc mắt vài cái liền xoa thành rác trực tiếp dục vào thùng rác. Dùng gì, ta với ngươi làm giao dịch đi, ngươi giúp ta hôm nay không đi trường học, sau đó ta, không thể. Dùng gì không đợi nhãi con này nói xong liền trực tiếp đánh gãy, nàng từ trong phòng lấy ra áo khoác giúp Ngôn Chăn phủ thêm, quay đầu đi có điểm kinh ngạc. Ngôn Chăn, ngươi nha đầu này là học trường cao. Ngôn Chăn nghe xong thuận thế khom khom lưng, y ở trên người Dung Dì, vẻ mặt giảo hoạt nói. Kìa Dung Dì xem Ngôn Chăn trường học ở xa, ta hôm nay trộm không đi trường học, chuyện này liền không nói cho lão ba ta đi. Đến ta tự mình đưa ngươi đi trường học, nhanh lên không kịp giờ. Dung Dì cười cười, nàng nhưng không nghĩ để tổ tông này ngày đầu tiên khai giảng liền xảy ra sự cố, phòng ngừa đối phương nửa đường liền chạy. Nàng nhìn vẻ mặt Ngôn Chăn không tình nguyện xuyên giày kia rất là bất đắc dĩ, rõ ràng trước kia cũng không như vậy. Nghĩ cái gì vậy Dung Dì? Ngôn Chăn hỏi. Dung Dì đem cặp sách đối phương chuẩn bị hào, dặn dò nói. Ngôn Chăn, này trường ta nghe nói phi thường khó vào, bên trong hài tử, ai nha Dung Dì ta biết, bên trong hài tử không phú cũng quý, ngang ngược kiêu ngạo bá đạo, lạnh nhạt vô tình, ngươi sợ ta bị khi dễ. Ngôn Chăn suy suy cười, lộ ra răng nanh đáng yêu. Ngươi nhưng đừng làm ta sợ, ta là lo lắng. Tính, Dung Dì chỉ hy vọng ngươi hào hào học tập, quen bằng hữu tốt. Dung Dì vốn định nói sợ nàng khi dễ người khác, nhưng vẫn đem lời nói nuốt xuống. Bằng không đả kích hài tử tuổi dậy thì này vẫn là có điểm tàn nhẫn. Rõ ràng tiểu tổ tông này chỉ có thể khi dễ người khác. Quen bằng hữu tốt sao? Ân, xem duyên phận đi. Ngôn Chăn một đường chậm gì đi tới khu dạy học. Lúc này đã qua thời gian đưa tin, nàng là đi từ cửa sau đi. Này không, nàng đang đứng ở cửa năm 2 nhất ban, nghĩ nửa ngày vẫn không đi vào. Nàng có thể nghe được thanh âm nữ chủ nhiệm bên trong đang kêu tên học sinh, đại gia tựa hồ đang tự giới thiệu. Nàng rõ ràng ở cuối học kỳ khảo thi môn toán đều chỉ viết một chữ. Giải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền đem nộp bài thi, cũng không biết trường này vì cái gì đem nàng phân đến lớp tốt nhất. Nhất định là lão ba nàng quen hệ, Ngôn Chăn nghĩ vậy, giận sôi máu. Đồng học, ngươi học lớp nào, là lớp này sao? Người quay đầu lại, thấy người nói chuyện là cái hối đầu nghiêm trọng, mang kính đen nam nhân trung niên, nàng biết người nam nhân này. Quang Minh Đình, Tần Phấn chủ nhiệm giáo dục, lập tức ngoan ngoãn mà nhỏ giọng nói. Chủ nhiệm, ta hến, muộn, không dám đi vào, ngươi tên gì, là năm nhất sao? Tần chủ nhiệm đầy đầy kính đen. Vẻ mặt hồ nghi mà nhìn nữ hài không giống một chút học sinh ngoan, không chỉ có tóc quăn áo khoác, một vai nghiêng đeo cặp sách, cổ áo còn không có cài đến trên cùng. Ngôn Chăn nhướng mày, đương nhiên biết được đối phương đánh giá chính mình trong lòng, chỉ phía cửa, vẫn nghiêm túc trả lời. Ngôn Chăn, cái này lớp, Tần chủ nhiệm nghe thấy cái tên này, đánh giá lại nữ hài trước mắt này, biết nữ hài này là hiệu trưởng riêng biệt an bài, dù chưa biết ba nàng. Nhưng cũng đoán ra được ba nàng là cái nhân vật lợi hại, Nếu hiệu trưởng đều cho mặt mũi, Tần chủ nhiệm đành phải giúp nàng gõ cửa nhất ban, ý bảo nàng có thể đi vào. Mở cửa chính là chủ nhiệm lớp Trương Hàm lão sư, nhìn nữ sinh trước mặt, ngẩng đầu hỏi. Chủ nhiệm đây là, Trương lão sư, cái này học sinh trên đường xảy ra một ít việc nên đến muộn, người hảo hảo an bài một chút. Tần chủ nhiệm mỉm cười vỗ vỗ bả vai Ngôn Chăn, ý bảo Trương lão sư không cần phải truy cứu. Trương lão sư nhìn danh sách lớp một chút, cuối danh sách cùng tên nữ hài trước mắt cơ hồ giống nhau, huống hồ thành tích cùng danh tiếng kém khá xa đệ nhị, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống, gật gật đầu. Ta sẽ hảo hảo an bài, liền đưa Ngôn Chăn đi đến bục giảng lớp. Các bạn học, đây là học sinh mới của lớp chúng ta, Ngôn Chăn, tới đây tự giới thiệu đi. Trương lão sư dẫn nàng đến bục giảng, Ngôn Chăn lớn lên hảo, mặt sáng sủa, lông mày đen rậm đi xuống là đôi mắt xinh đẹp phản phất, có thể nói, còn có một nốt ruồi lệ ở khóe mắt, khóe miệng có má lúm đồng tiền, cười rộ lên cực cuốn hút. Ngôn Chăn nhìn đồng học phía dưới, có điểm mất tự nhiên mà cười nói. Chào mọi người, ta tên Ngôn Chăn, về sau thỉnh đại gia chỉ giáo nhiều hơn. Cho dù Ngôn Chăn sinh ra mỹ mạo, nhưng nhất ban từ trước đến nay đều học tư nói chuyện, đã có gia cảnh giàu lại có thành tích tốt, nhân vật phong vân đều xuất hiện ở trường. Mọi người đều có điểm tò mò mà quan sát vị xinh đẹp đồng học trên bục, bởi vì bọn họ ở danh sách xếp hạng trước 50 thậm chí trước 100 danh sách cũng chưa gặp qua nhân vật trước mắt. Ở đại gia nho nhỏ bàn tán, nhưng vẫn có người đi vỗ tay hoan nghênh vị đồng học mới này, tiếp theo đó cũng là một chàng vỗ tay chào đón. Ngôn đồng học, người có thể tự lựa chọn một vị trí trước ngồi xuống. Trương lão sư ý bảo nàng tìm vị trí ngồi xuống, nàng là người cuối cùng tiến vào, khẳng định sẽ không ai nhường vị trí. Tốt nhất, xếp sau góc tường, chính là nàng ngắm vị trí kế cửa sổ cư nhiên cũng bị chọn, mà bên cạnh vị trí kia trống không, ngay cả vị trí cửa sổ kế bên bục giảng cũng bị người chọn, duy độc vị trí kia là trống. Vì cái gì? Chẳng lẽ mọi người đều sợ đồng học kia? Ngôn Chăn bĩu môi, nàng cũng chỉ có thể ngồi chỗ đó. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Chăn nghiêng vai, nhẹ nhàng đi đến vị trí cửa sổ thứ hai, đem cặp sách treo ở bên bàn, nàng một đường đi xuống tới, thế nhưng có không ít ánh mắt đồng tình, đúng vậy, là ánh mắt đồng tình. Nàng ngoan ngoãn mà chắp tay để trên bàn, nghiêng đầu nhìn bạn cùng bàn, nàng nguyên bản cho rằng là một nam sinh đã chiếm vị trí tốt nhất nàng cảm nhận. Kết quả là một nữ sinh làn da trắng nõn, diện mạo thanh lệ. Hi, về sau chúng ta xem như ngồi cùng bàn, ta kêu Ngôn Chăn, ngươi tên gì? Ngôn Chăn nghĩ thầm là nữ sinh liền ngồi chung có thể nói chuyện thật nhiều, chủ động cười tùm tìm cùng đối phương nhỏ giọng chào hỏi. Kết quả đối phương chỉ hơi quay đầu lãnh đạm nhìn nàng một cái, liền cúi đầu đọc sách. Ngôn Chăn nhìn chằm chằm đối phương hồi lâu, xấu hổ đến muốn nói lại thôi. Nàng cho tới bây giờ chưa từng chịu qua đãi ngộ bị làm lơ như thế, trong lòng có điểm khó chịu, nàng hơi tiến lại phía trước, bàn bên phải đều hào hào chào hỏi qua, đành phải làm bộ lấy ra sách giáo khoa, bắt đầu làm mộng cửu trọng thiên. Ngôn Chăn mới vừa cùng Quá Bạch chạm vào chén rượu đã bị một người không thức thời đoạt đi. Trả lại cho ta, Lục Vãn Vãn nhìn người miệng không ngừng bĩu môi còn la lên đủ thứ, lấy tay búng chán đối phương. Lúc này mới đem Ngôn Chăn tỉnh lại. Lục Vãn Vãn, ngươi làm gì đánh ta? Ngôn Chăn che lại cái trán, một bộ dáng ủy khuất. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, Ngôn thúc thúc nhờ ta giúp hắn hảo hảo nhìn ngươi. Ngươi tốt lắm, ngày đầu tiên đi học liền đến trễ. Nào có, là trên đường có điểm kẹt xe. Ngôn Chăn nhìn Lục Vãn Vãn người cùng nàng cùng nhau lớn lên thanh mai, từ nhỏ thành tích phi thường tốt, là điển hình con nhà người ta trong miệng gia trưởng lão sư. Lục Vãn Vãn vẻ mặt, ngươi lại nói dối, biểu làm Ngôn Chăn chỉ biết cười hì ai ha ha giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Nàng nghiêng đầu nhìn vị trí trống không bên cạnh Ngôn Chăn, có lẽ là người kia đi ra ngoài, liền có điểm nhíu mày hỏi. Ta nói ngươi sao lại chọn vị trí này, tiểu tỷ tỷ, ta còn có thể chọn vị trí khác sao? Phía trước bục giảng không phải còn một cái vị trí trống sao? Làm ơn, ta không muốn ăn phấn đâu, hơn nữa ta không thích ngồi bàn đầu. Ngồi ở đây khá tốt. Ngôn Chăn nhướng mày, vui sướng mà vỗ vỗ cái bàn. Đến, vậy ngươi vừa rồi có hay không ăn mệt? Lục Vãn Vãn nhịn không được cười một cái. Nàng biết Ngôn Chăn tính cách hoạt bát thích nói nhiều. Chủ động đến gần cái kia băng sơn mỹ nhân đi. Ta nào có, Ngôn Chăn cũng muốn giữ mặt mũi. nàng mới không thừa nhận. Ngươi thật đúng là biết chọn vị trí, ngươi sợ là không biết bên cạnh ngươi vị kia là đại thần, cả năm đều đứng thứ nhất Cố Thanh Hà. Ngươi cũng như tên, rất lạnh lùng, hơn nữa nghe nói rất khó ở chung, cho nên mọi người không ai muốn cùng nàng ngồi một bàn. Một là sợ bất đồng ý kiến, nhị là sợ đông chết. Chính ngươi trước tự cầu phúc cho mình, đến lúc đổi vị trí ta chủ động cùng ngươi ngồi một bàn đi. Thanh lãnh đến khó ở chung, ta mới không tin, ngươi liền chờ vả mặt đi. Ngôn Chăn quay đầu nhìn người bên cạnh rời đi, sau đó trình trình lại bàn học, khó ở chung, nàng như vậy chọc người yêu thích, cũng không tin chính mình cùng cái này cao lãnh mỹ nhân ở chung không được. Mà sự thật chứng minh, Lục Vãn Vãn nói đều đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Chăn ngồi cùng Cố Thanh Hà mấy ngày, có điểm kỳ quái Cố Thanh Hà này có phải hay không lựa chọn câm điếc. Ở thời điểm trả lời vấn đề của lão sư, phi thường lưu loát nhanh chóng mà trả lời chính xác vấn đề, mà thời điểm nàng tưởng cùng người này nơi. Cố Thanh Hà người này chỉ chăm chăm dán mắt lên bảng, cổ họng nửa ngày cũng không ra tiếng. Uy, Cố Thanh Hà, ta hỏi ngươi lời nói đâu, chúng ta chính là ngồi cùng bàn, về sau ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, ngươi liền như vậy không thích ta. Nghĩ lại nàng Ngôn Chăn là người mỹ thanh ngọt, tính tình cũng không kém, nhân duyên còn khá tốt, như thế nào mới vừa mới phân lớp ngồi cùng bàn liền như vậy làm lơ chính mình. Có nhiều từ mình cũng không dịch được nên xin phép để nguyên ạ, cách chương.